Cũng may là ba người Kỳ Linh, Lê Tinh, Tiểu Thánh đều ở bài danh ba hạng thứ đầu. Bọn họ lại liên thủ lại, nếu không tốc độ đi tới sẽ còn chậm hơn một chút nữa. Lúc này Kiều Trần cũng cười ha hả nói: quả thực là ta gặp họa đắc phúc mà, đạo tâm đã tăng lên không ít rồi. Bất quá nói thật, ngẫm lại sự thống khổ lúc trước ấy, phần kỳ ngộ này thực sự ta cũng không muốn à. Ai, đây quả thực là một lần tra tấn kinh người. Đúng rồi, Bắc Minh, Thiên Nhất kia đâu rồi? Hắn ở đâu? Ta rất là nổi giận, muốn đi tìm hắn đây. Trong mắt của Kiều Trần có một tia tiêu ý. Hắn đã hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng rồi. Tiểu Thánh thì than thở nói: sao, trở thành vĩnh hằng rồi sao? Kiều Trần trừng mắt: sao, hâm mộ đúng không? Lê Tinh cung chủ cũng nói, hiển nhiên hắn cũng rất là hâm mộ. Bắc Minh, sao hắn lại trở thành vĩnh hằng vậy? Có phải khi hai ta ở bên ngoài liều mạng thì hắn dùng động minh ngọc phù đúng không? Kiều Trần truy vấn. Là như thế này. Kỳ Linh đem tình huống giải thích qua một lần rõ ràng và rành mạch. Kiều Trần nghe vậy không khỏi cắn răng: cái tên hỗn đàn này, lúc ấy hắn tiến vào cảnh giới đốn ngộ, đóng lục thức lại, đi hợp đạo ư? Thật ra cũng không sao cả, thế nhưng lại khiến cho ta ăn đau khổ rất là lớn. Tuy rằng trong lòng vẫn rất là phẫn nộ khó chịu, thế nhưng lửa giận đối với Thiên Nhất cũng không có nặng như vừa rồi nữa. Hắn thiếu nợ ngươi, đương nhiên về sau sẽ phải hoàn lại. Kỳ Linh nói. Đúng rồi, về sau thì thế nào chứ? Ta nhìn khí tức của ngươi so với quá khứ còn cường đại hơn rất nhiều, lại đi cùng Tiểu Thánh, Lê Tinh cung chủ một chỗ rồi. Ai, về sau rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Trần lại truy vấn. Người chúng chiêu, lúc ấy Bắc Minh một mình lẻ loi đối mặt với bốn gã đạo quân đỉnh phong, lúc ấy cũng đồng thời đột phá đến cảnh giới đạo quân đỉnh phong, càng là một người quét ngang bốn người, đánh cho Tư Gia đạo quân, Tuyết Hoan đạo quân chật vật mà chạy, mà Sử Vương và Tế Mộng giáo chủ lại còn mất mạng ngay tại chỗ. Lê Tinh cung chủ ở bên cạnh cười nói. Sao, cái gì? Kiều Trần chấn động, không khỏi đánh ra một quyền vào chân lồng ngực của Kỳ Linh cười nói. Khá, khá lắm, không ngờ lại giết chết Sử Vương và Tuế Mộng. Tốt, tốt, xem như ngươi đã báo thù giải hận cho ta rồi. À, như vậy không phải bây giờ ngươi đã mạnh hơn ta rồi sao? Kiều Trần trừng mắt. Bây giờ thứ hạng bài danh của đạo quân đã có thay đổi, Tiểu Thánh huynh đứng thứ nhất, Bắc Minh hắn đứng thứ hai, ta rớt xuống thứ ba rồi. Lê Tinh cung chủ cười nói. Ba người các ngươi bài danh ba thứ hạng đầu trong các đạo quân, ta lại là người yếu nhất à? Kiều Trần sờ sờ cái cằm, lập tức liếc qua Đại Mạc ở bên cạnh. À, còn có một người so với ta còn yếu hơn. Ta am hiểu duy diễn nhất đạo, không hiểu chém giết như các ngươi. Đại Mạc đạo quân lạnh nhạt nói. Nếu như ta muốn trốn, Kiều Trần ngươi muốn tìm cũng sẽ không tìm được ta đâu. Mấy người Kỳ Linh một đường mở đường tiến lên, đảo mắt đã qua được hơn một năm, cách Xích Ba Điện cũng đã rất gần. Bên trong cương vực vô tận tại Thiên Thương Vực, Thiên Thương Cung. Bác Minh, một đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp trực tiếp quanh quẩn ở bên trong Thiên Thương Cung. Sao? Pháp thân mặc áo bào màu vàng của Kỳ Linh, còn có Thiên Nhất Đế Quân, Ngự Đấu Đạo Quân, pháp thân đều liên tiếp bay lên, không ngừng bay lên trên trời cao. Từ phía xa xa nhìn thấy một gã dị tộc lông vàng hói đầu chậm rãi bước tới. Lúc hắn di chuyển, không gian giống như nước chảy chậm rãi chảy xuôi, nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại nhanh tới mức dọa người. So với Quang Minh Vương, Tư Gia Đạo Quân còn có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của Thiên Thương Cung. Sao, vị đế quân này? Kỳ Linh mở miệng nghi hoặc. Ngồi xuống rồi nói được chứ? Dị tộc lông vàng hói đầu nói. Đương nhiên phải ngồi xuống mới nói à, vị đạo hữu này, mời. Pháp thân của Thiên Nhất Đế Quân lại cảm thấy áp lực, hiển nhiên vị dị tộc lông vàng hói đầu trước mắt này so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Rất nhanh, pháp thân của Kỳ Linh, pháp thân của Thiên Nhất Đế Quân đã tiếp đãi vị dị tộc lông vàng hói đầu này. Ta tên là Kim Tử. Dị tộc lông vàng hói đầu nói. Thiên Nhất ngươi vừa rồi đã trở thành đế quân, tin rằng không bao lâu nữa đâu cũng sẽ tới đạo Minh Tiên Cung thôi. Mà Bắc Minh ngươi hôm nay cũng đã là đạo quân đỉnh phong, đợi chuyến đi dịch ba giới chấm dứt, nhất định cũng phải đi tới đạo Minh Tiên Cung một chuyến đi. Đến lúc đó hai người các ngươi sẽ biết rõ thân phận của ta. Kỳ Linh, Thiên Nhất nhìn nhau, hiểu rõ đối phương hẳn là cao tầng của đạo Minh Tiên Cung. Đạo Minh Tiên Cung chúng ta luận thực lực, luận nội tình, so với năm đại thế lực khác còn mạnh hơn rất nhiều. Dị tộc lông vàng hói đầu nhìn Kỳ Linh nói.

luận thực lực mạnh kinh người. Đại Mạc Đạo Quân lại hỗ trợ chỉ dẫn cả đám tránh khỏi rất nhiều phiền toái, cho nên đám người bọn hắn là đội ngũ nhanh nhất đến trước cửa của Xích Ba Điện. Xích Ba Điện đã đến rồi. Đám người Kỳ Linh đều ngẩng đầu nhìn lại. Xích Ba Điện vô cùng cổ xưa, toàn thân là màu vàng và đen hỗn tạp, còn có thể cảm giác được nó rất là già nua. Ở trên cửa chính của Xích Ba Điện có ba văn tự kỳ dị, giống như Huyễn Trần văn tự, Thanh Hoa ấn ký vậy, đều thuộc về cùng một loại phong cách, vừa nhìn đã biết ý nghĩa của ba chữ kia là Xích Ba Điện. Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào ba chữ kia, nhìn một lúc lâu, chỉ cảm thấy từng chữ đều ẩn chứa ảo diệu vô tận. Thanh Hoa ấn ký để cho ta có được Thanh Hoa vũ khí chi lực. Huyễn Trần văn tự kia đối với huyễn thật của ta cũng có trợ giúp, mà ba chữ Xích Ba Điện này cảm giác cũng có ảo diệu vô tận. Thế nhưng nếu muốn nghiên cứu lại cố hết sức, vô cùng khó khăn. Kỳ Linh nhìn kỹ, chữ Xích kia giống như là màu đỏ ngập trời, chữ Sóng kia càng giống như khiến cho Kỳ Linh nhìn thấy được hải dương sóng cả, vô cùng vô tận. Chữ Điện kia khiến cho Kỳ Linh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, giống như có vô số binh sĩ đang đứng ở trong đó. Đây là một loại văn tự rất là cao minh, so với bất luận một loại văn tự nào đang lưu hành trong vô tận cương vực hiện tại cũng cao minh hơn rất nhiều. Ba văn tự, mỗi một văn tự đều ẩn chứa ảo diệu về đạo cực cao. Chúng ta là người nhanh nhất đến Xích Ba Điện này. Kiều Trần cười ha hà nói. Chư vị, chắc hẳn các người cũng biết trái cây ở trong Xích Ba Điện này rất là chân quý. Cổ tu hành giả nhất tộc ta cũng rất muốn có trái cây ở bên trong. Đến lúc đó mọi người có thể bán cho cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc nhau. Người muốn trái cây trong Xích Ba Điện này quả thực rất là nhiều. Lê Tinh Cung Chủ có chút tùy ý nói. Bất quá đối với đạo quân chúng ta mà nói, thứ chân quý nhất vẫn là động minh ngọc phù kia. Đúng vậy. Kỳ Linh, Tiểu Thánh, Kiều Trần, Đại Mạc đều gật đầu. Có lẽ trái cây trong Xích Ba Điện đối với Vĩnh Hằng Đế Quân rất quan trọng. Thế nhưng đám người Kỳ Linh đều là đạo quân. Đối với đạo quân mà nói, chí bảo hợp đạo, động minh ngọc phù mới là thứ quan trọng. Đi vào đi thôi. Chúng ta đến nhanh nhất phải mau chóng thừa cơ đạt được động minh ngọc phù. Nhanh tay là có, tay chậm thì không. Cả đám cửa lớn sau đó đều đi vào trong Xích Ba Điện. Xích Ba Điện rộng lớn vô cùng, năm người Kỳ Linh vừa mới tiến vào sắc mặt lập tức biến đổi. Ở phía trước bọn hắn đang có hai cỗ thi thể khổng lồ, một cỗ thi thể đều cao 108,000 trượng, cái chân to màu đen quay về phía đám người Kỳ Linh, ngón chân tựa như lưỡi dao sắc bén, vô cùng sắc bén. Hai cỗ thi thể này đều có làn da màu đen, không có y phục, mặt ngoài còn có bộ lông màu xanh nhạt, gương mặt xấu xí, hai con ngươi màu vàng, da trên đỉnh đầu lại giống như lân sáp tạo thành, giống như một cái mũ vậy. Bọn hắn tản ra khí tức cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ khiến cho mỗi một người trong đám Kỳ Linh đều phải run sợ. Đây là khí tức của chúa tể sao? Đám người Kỳ Linh, Kiều Trần, Lê Tinh, Tiểu Thánh, Đại Mạc nhìn nhau, sắc mặt đều đại biến. Chẳng lẽ bọn họ là hai vị chúa tể hay sao? Kiều Trần không nhịn được phải nói một câu. Khí tức mạnh như vậy, chết cũng khiến cho ta cảm thấy áp lực. Kỳ Linh cũng trịnh trọng nói. Hắn là cấp độ chúa tể rồi. Tại sao trên người bọn họ ngay cả chút khải giáp cũng không có vậy? Lê Tinh cũng có chút nghi hoặc. Không phải bị lột hết rồi đấy chứ? Tiểu Thánh ở một bên cười trêu. Đại năng cấp bậc này, khải giáp mặc trên người cũng đều không giống bình thường đâu. Có chỗ không thích hợp rồi. Đại Mạc Đạo Quân lại cao mày nói. Hai cỗ thi thể này không ngờ tướng mạo lại giống nhau như đúc vậy. Ồ, đúng vậy. Lúc này mấy người Kỳ Linh mới cả kinh lên tiếng. Đúng là như vậy, một ít chủng tộc tướng mạo đều rất là giống nhau, cho nên trước đó đám người Kỳ Linh cũng không có để ý quá mức. Thế nhưng Đại Mạc Đạo Quân vừa nói xong, bọn họ mới chú ý tới. Hai cỗ thi thể này quả thực giống nhau như đúc vậy, ngay cả một ít nếp nhăn trên khuôn mặt cũng hoàn toàn giống nhau. Xẹt xẹt. Bỗng nhiên ở cửa ra vào Xích Ba Điện xuất hiện một ít quang mang. Quang mang hội tụ thành một gã nam tử mặc áo bào trắng, thân thể nguy nga. Giới Linh Bồ La. Đám người Kỳ Linh đều quay đầu nhìn sang. Các ngươi là nhóm người đầu tiên đi đến Xích Ba Điện này. Giới Linh Bồ La quan sát mấy người Kỳ Linh lại lập tức chỉ về phía hai cỗ thi thể này. Hai cỗ thi thể này, nói bọn họ là chúa tể cũng có thể miễn cưỡng tính toán là chúa tể được. Dù sao cũng có được thực lực miễn cưỡng so sánh được với chúa tể. Nói bọn hắn không phải, quả thực cũng không thể hoàn toàn xem như chúa tể được. Bởi vì bọn họ là khán thủ giá cường đại nhất mà Tây Tư